Chương 4131 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương không hạn chế soát cấp. Người đăng, Thắng Hắc Sơn hắc vụ tràn ngập mà tới, mà bên trong lòng đất đứng sững, lan tràn ra vô tận luyện ngục chi khí, tuyệt diệt chi ngục. Cái này là lúc trước bạo cổ hành đạo cho ban thưởng, nếu như không phải thiên đế quốc người từng bước ép sát, Long Phi cũng sớm đã đi vào thám hiểm, hiện tại hết thảy giải quyết, Long Phi cũng rốt cục rảnh tay hiểu rõ. Nửa tháng, chỉ có nửa tháng. Ta có thể làm chỉ có cực khả năng thăng cấp. Long Phi trong mắt kiên nghị, địch nhân càng mạnh, Long Phi cũng liền càng hưng phấn. Trước đó bất lực sa sút tinh thần bị hỗn độn chi chủ điểm phá về sau, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Không phục, chính là làm, giống như ban sơ, đối mặt hết thảy địch nhân đều chỉ có một cái trung tâm. Điểm, làm, liền xem như chỉ có nửa tháng, Long Phi cũng muốn nghiêng hết tất cả khả năng đi đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trọng yếu hơn là cái này như một cái siêu cấp nhiệm vụ thăng liền 3 cấp có hay không, hiện tại đã là viễn cổ nhưng có thế 5 tầng, mà lại lập tức liền có thể thăng cấp, đến lúc đó nếu là hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng có khả năng liền có thể nhảy lên thành là siêu cấp cảnh giới đại viên mãn, đến lúc đó, liền xem như thiên đế, lại tính là cái gì chứ, mà lại, tư cách chiến về sau, chính là giới vương chiến, đến lúc đó chính là cùng huyền đế chính diện tương đối thời điểm, Long Phi. Không có khả năng từ bỏ, cho nên hiện tại duy nhất có thể làm, chính là không ngừng thăng cấp, tích lũy hết thảy khả năng điều kiện, đi tăng lên chính mình. Chỉ có dạng này, mới có cùng huyền đế cứng rắn vốn liếng. Lúc này, càng nhu hòa Lý Nguyên Bá còn có Lý Vô Tâm ba người, đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Long Phi. Lý Nguyên Bá còn tốt, sớm liền kiến thức qua Long Phi quỷ mị thủ đoạn. Trong mắt hắn, Long Phi chính là hết thảy khả năng người phát ngôn, chỉ cần là Long Phi làm, liền xem như lại không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lão đại, cái này nên không phải là ngươi nói bí cảnh nha. Khí tức thật là khủng bố, mà lại ta cảm giác, ở trong đó tự hồ có thứ ta muốn. Lý Vô Tâm kích động nói, bất quá bỗng nhiên, lại bưng kín ngực, tự hồ cực kỳ khó chịu. Thế nào? Long Phi trong mắt biến đổi, hỏi. Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy bỗng nhiên tim đau quá. Giống như bên trong có một loại triệu hoán. Lý Vô Tâm nói, Long Phi có chút định thần không nói gì. Lý Vô Tâm là tuyệt diệt đại đế truyền thừa người, điểm này đã vô cho hoài nghi, mà tuyệt diệt chi ngục, nghe danh tự liền biết giữa hai bên có cái gì liên lụy. Thế nhưng là, vừa rồi tuyệt diệt đại đế truyền thừa lực lượng vừa rồi đã từ Lý Vô Cương trên thân bạo phát đi ra, vì cái gì ở trong đó sẽ còn đối Lý Vô Tâm có cái gì hấp dẫn? Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát, Long Phi không còn suy nghĩ, dù sao trước đó cũng là quyết định, chờ từ bí cảnh bên trong trở về, lại để bọn hắn tăng lên chính mình. Lão đại, cái này bí cảnh hai người các ngươi tiến đi là được, ta cùng đại tẩu cho các ngươi hộ pháp. Lý Nguyên Bá bỗng nhiên nói, ngoài miệng mang theo cười nhạo, tự hồ lòng vừa nghĩ. Long Phi gật gật đầu. Dạng này cũng tốt. Hộ pháp cũng là không cần. Hiện tại trọng điểm đã chuyển dời đến tư cách tranh tài, huống hồ không ngớt đế cùng hỗn độn chi chủ đều đã rời đi, sẽ không có người để ý chúng ta. Khi khoảng thời gian này, ngươi trước chuẩn bị cho tốt trong tay cuồng bạo chi lực, ta rất chờ mong, chờ lần sau gặp ngươi, ngươi có thế cuồng bạo tới trình độ nào? Long Phi nói. Yên tâm đi lão đại, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Đúng, ta đã cảm thấy cái khác mấy cái huynh đệ có người lần lượt rời đi cái chỗ kia, sợ là đã tới tìm kiếm ngươi, hẳn là không được bao lâu, liền sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng ta cùng dạng đồng dạng, lật tung cái này không biết chi địa. Ha ha ha. Lý Nguyên Bá cười lớn, nước mắt đều bật cười, giống như cực kỳ nhớ lại, đã từng tình hoài. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta lật tung thiên địa này. Long Phi cũng bị kích thích nhưng vẫn là nhàn nhạt nói một câu, bởi vì hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm. Đón lấy, Long Phi quay người nhìn về phía Càn Nhu. Ủy khuất ngươi, về sau ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại đứng tại trước mặt của ta. Y chỉ cần ta không chết, liền sẽ không để bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Y bởi vì ta là nam nhân của ngươi. Long Phi trầm giọng nói. Càn Nhu ừ nhẹ một tiếng. nhưng trên mặt lại là vô tận nhu tình mật ý, giống như có chuyện nói không hết, nhưng sinh sinh hóa thành một câu ân, im. Hắn càng hơn có âm thanh, giao phó xong hết thảy, Long Phi không chần chờ nữa, một cái lắc mình, cùng Lý Vô Tâm, nháy mắt bước vào vô tận luyện trong ngục, đợi đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất, cánh cửa này cũng biến mất. Không thấy gì nữa. Nguyên Bá, ta vì ngươi diễn sinh một mảnh hư vô không gian, ngươi đi vào. Luyện hóa kia một đạo cùng chiến lực lượng. Càng Nhu nói. Yên tâm đi, đại tẩu, ta có thể cảm giác được, lực lượng này cùng ta vừa vặn. Xứng đôi. Chờ đến lão đại ra, nhất định có thể để cho hắn giật nảy cả mình. Lý Nguyên Bá sờ lấy đầu trọc, một mặt thật thà nói, Càng Nhu cười cười, trọng trọng gật đầu, tuyệt diệt chi ngục bên trong, Long Phi cùng Lý Vô Tâm vừa hàng lâm, liền cảm thấy vô tận tuyệt diệt chi. Ý, tự hồ bên trong vùng thế giới này, đối với ngoại lai người có một loại bản. Năng sát ý bài ngoại. Rống. Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ thanh âm truyền đến, ngay sau đó chính là vô số. Gầm thét thanh âm xuất hiện, đạp đạp đạp, chạy đạp đại địa thanh âm xuất hiện, phô thiên cái địa, vô số bụi mù tung bay, toàn bộ không gian bên trong đều. Biến thành một mảnh cuồng thú đại dương mênh mông, đúng, chính là phát cuồng yêu thú. Không phải đâu lão đại, cái này cần có bao nhiêu? Lý Vô Tâm hai mắt trợn to. Chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng, một màn trước mắt để trong lòng của hắn rung động nhiều lắm, líp nha líp nhít, trải rộng toàn bộ chân trời, phi cầm tẩu thú, linh thực cự thạch, hết thảy, đều phát động công. Kích. Càng nhiều càng tốt. Ngươi chiếu cố tốt mình, giao cho ta. Long Phi lại là. Không phải, trước mắt cái này đếm mãi không hết yêu thú, với hắn mà nói, không phải tai. Nạn, mà là phúc phận. Đến đúng. Nơi này quả thực là soát cấp nơi tốt, mỗi một vị yêu thú đều có đại. Viên mãn tu vi. Liền xem như mỗi từng cái có mấy vạn điểm kinh nghiệm, nhưng góp gió thành. Bảo, cũng đầy đủ để ta điên cuồng một thanh. Làm. Vạn thần lâu, hiện tại có bao nhiêu vị diện chi chủ, tất cả đều cho ta. Phóng xuất. Long Phi trong mắt mang theo tinh quang, còn có điên cuồng chi ý. Nói. Chủ nhân, lúc đầu đã phải hoàn thành, nhưng trước đây không lâu bạo phát. Một đạo cực kỳ lực lượng cường hãn tràn vào trong đó, bị vạn thần lâu đám. Người hấp thu, hiện tại cũng lâm vào trong hôn mê. Bất quá ta không được bao. Lâu, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh. Ta có cảm giác, ta tự tay chế tạo một con vô cùng kinh khủng quân đoàn. Vạn thần lâu nói. Cực kỳ hưng phấn, Long Phi nghe xong. Hơi chấn động một chút, một đạo lực lượng cường hãn, chẳng lẽ là Long Bá Thiên, càng nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng. Long Bá Thiên, nghĩ không ra ngươi mới là ẩn tàng sâu nhất người hiền lành. Như thế đưa phúc lợi, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi a? Long Phi thầm nghĩ. Lại là một mặt cười lạnh, Long Bá Thiên từ đầu đến cuối đối với hắn lòng mang mưu đồ, Long Phi làm sao? Có thể cảm tạ, mặc dù bởi vì Long Bá Thiên. Để bây giờ hắn tất cả nội tình đều thăng cấp đổi. Mới, Long Phi cũng sẽ không đối với hắn một mao tiền cảm kích. Bất quá bây giờ, Long Phi không có tâm tư chú ý những thứ này. Đã vạn thần lâu hiện tại vị diện chi chủ, còn tại tiến hóa bên trong, kia một trận chiến này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vô hạn soát cấp hình. Thức, chính thức mở ra.